Giữa sân, mọi người đã sửng sốt. Một tên nội viện trưởng lão cứ như vậy bị xóa đi rồi. Giờ khắc này, giữa sân những học viên kia vẻ mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên, trừ cái đó ra, còn có thật sâu kiên kỵ. Kẻ trước mắt này đơn giản liền là cái đồ biến thái a. Một bên khác, nam tử mặc áo trắng kia hai mắt híp lại, nhìn lầm. Cô gái áo lam mặt không biểu tình, mắt của ngươi vẫn luôn là mù. Bạch y nam tử mặt đen lại. Nơi xa, cái kia Mạc Thiện cũng bối rối. Giờ khắc này, hắn biết, hắn chọc không nên dây vào người. Này Tiêu Nguyên cũng không phải bình thường người, đây chính là trưởng lão, nửa bước thần tri cảnh, mà giờ khắc này, hắn lại bị miễu sát. Mạc Thiện nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Diệp Huyền cười nói, Mạc Thiện công tử, hình linh cô nương nhường ngươi đừng có lại tìm đến nàng. Có vấn đề không? Mạc Thiện nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, không có vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, cái kia ngươi đi đi. Mạc Thiện nhưng không có động. Bởi vì cách đó không xa, một tên áo đen lão giả đi tới. Áo đen lão giả đi đến Diệp Huyền cùng hình linh trước mặt, nhìn thấy người tới, hình linh trầm giọng nói, Lam Sơn trưởng lão. Trưởng quản kỷ luật viện. Diệp Huyền mỉm cười, không có chuyện gì. Hình linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lam Sơn nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói khẽ, không có sao chứ. Không có sao chứ. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Không có sao chứ. Là Diệp Huyền giết người có được hay không? Mà Lam Sơn trưởng lão vậy mà hỏi Diệp Huyền không có sao chứ. Cái gì kỹ thuật? Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Lam Sơn khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, lần sau nếu là gặp lại sự tình, liền thôi động lệnh bài. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, được rồi. Nói xong, hắn thu hồi lệnh bài. Lam Sơn gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Giữa sân, cả đám một mặt che đậy. Cái kia Mạc Thiện cũng là gương mặt mộng. Vốn cho là này Lam Sơn muốn chủ trì công đạo, nhưng mà hắn không nghĩ tới lại là như thế một cái kết cục. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Thiện, còn có việc sao? Mạc Thiện vội vàng nói, không sao. Nói xong, hắn trốn biến mất tại nơi xa. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên cổ quái. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết Diệp Huyền là thông qua khảo thí đài đi lên, bởi vì Ngân Hà học viện cùng với phong tỏa tất cả tin tức. Chủ yếu là Diệp Huyền biểu hiện thật sự là quá khoa trương. Vung tay lên, một vị viễn cổ cự đầu thần hồn liền trực tiếp bị xóa đi. Này quá bất hợp lý. Bởi vậy, ngoại trừ số ít mấy cái hạch tâm trưởng lão ngoài ra, những người khác không biết Diệp Huyền là thông qua khảo thí đài tiến vào Ngân Hà Thư Viện. Một lát sau, Diệp Huyền đám người tiến nhập đại điện. Học được bắt đầu. Cái gọi là học được, thì thật liền là một cái nghiên thảo hội, bất quá, phần lớn đều là nghiên cứu và thảo luận phương diện tu luyện. Ngân Hà Học Viện mặc dù cùng học viện khác không bình thường lắm, thế nhưng ở cái địa phương này, vẫn là dùng tu luyện làm chủ, dù sao, tại thế giới cường giả vi tôn này, thực lực mới là trọng yếu nhất. Sẽ lên, mấy người bắt đầu chủ động kết giao Diệp Huyền cùng hình linh. Đối với cái này, Diệp Huyền cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng những người này chủ động kết giao. Có thể tiến vào Ngân Hà Học Viện, đều không phải người bình thường, hắn có khả năng tìm kiếm, về sau có khả năng đào được Quan Huyền Thư Viện. Lúc này, lúc trước nam tử mặc áo trắng kia cùng cô gái áo lam đi tới Diệp Huyền cùng hình linh trước mặt, bạch y nam tử mỉm cười, Diệp huynh, hình linh cô nương, nhận biết dưới, tại hạ Tiết Bạch, bên cạnh vị này là mùi mùi ta Tiết Đồng. Diệp Huyền vội vàng ông quyền, kính đã lâu. Tiết Bạch trừng mắt nhìn, Diệp huynh nhận biết chúng ta. Diệp Huyền cười nói, trước đó không biết, bất quá, Tiết Bạch huynh hẳn là bây giờ nội viện đệ nhất nhân a. Tiết Bạch cho thấy là tương lai đạo cảnh, kỳ thực là thần tri cảnh, đối phương ẩn giấu đi cảnh giới, nhưng làm sao có thể đủ giấu giếm được cặp mắt của hắn. Nghe được Diệp Huyền, Tiết Bạch trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, sau đó cười nói, Diệp huynh quả nhiên không phải người bình thường. Diệp Huyền cười nói, Tiết Bạch huynh, theo lý mà nói, ngươi hẳn là chân truyền đệ tử, làm sao tại nội viện? Tiết Bạch cười nói, nửa tháng sau, ta chính là chân truyền đệ tử. Diệp Huyền có chút không hiểu, nói thế nào? Tiết Bạch nói, Diệp Huynh vừa gia nhập thư viện, đối thư viện quy tắc còn không hiểu nhiều, ta muốn nói với ngươi nói. Bất luận cái gì người gia nhập thư viện, đều phải từng bước một đến, muốn trở thành chân truyền đệ tử, đến dựa vào chính mình nỗ lực, thông qua sát hạch về sau, mới có cơ hội thành vị chân truyền đệ tử. Mà nửa tháng sau, sát hạch liền sẽ bắt đầu, cho nên, nửa tháng sau, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là liền sẽ thành vị chân truyền đệ tử. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật, còn có một cái phương pháp có khả năng tốc độ cao thành vị chân truyền đệ tử, cái kia chính là thông qua khảo thí đài, chỉ cần chiến thắng cái kia sợi viễn cổ cự đầu thần hồn, liền có thể trực tiếp thành vị chân truyền đệ tử. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn liền là thông qua khảo thí đài tới, thế nhưng, vì cái gì chẳng qua là nội môn đệ tử? Mẹ! Giống như bị hố. Lúc này, Tiết Bạch lại nói, Diệp Huynh, ngươi cũng muốn tham gia khảo hạch à? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, chân truyền đệ tử. Tiết Bạch gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Tiết Bạch cười nói, cái kia đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Diệp Huyền cười nói, tốt. Lúc này, một bên Tiết Đồng đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi là một vị kiếm tu sao? Kiếm tu. Tiết Bạch lập tức nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Huyền cười nói, đúng. Kiếm tu. Tiết Đồng khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Kiếm tu. Từ xưa đến nay, kiếm tu chiến lực đều vô cùng khinh khủng. Bất quá, Diệp Huyền tính cách có chút không quá giống kiếm tu, nàng nhận biết một chút kiếm tu, tính cách đều lạnh như băng. Một trận học được trao đổi đến. Diệp Huyền làm quen không ít người, không thể không nói, những người trước mắt này xác thực đều rất không tệ, giống Mạc Thiện loại kia, vẫn là số ít. Mà bây giờ, hắn xem ánh mắt của những người này, tự như là tại xem học sinh của mình. Đến ban đêm, học được trao đổi kết thúc, mọi người rời đi. Một cái lối nhỏ bên trên, Diệp Huyền cùng Hình Linh chậm rãi mà đi. Tinh không chẳng qua là, một vầng trăng sáng treo, lắm tà lắm tắm. Hình Linh cười nói, Diệp công tử, ta phát hiện, ngươi rất am hiểu giao tế, mà lại, ngươi cũng hết sức hiền hòa. Diệp Huyền cười nói, Hình Linh cô nương, nửa tháng sau, ngươi cũng muốn đi tham gia chân truyền đệ tử sát hạch sao? Hình Linh gật đầu, đúng. Chỉ có chân truyền đệ tử, mới có thể có được tốt hơn tài nguyên, bằng không thì, nội viện đệ tử tài nguyên, căn bản chưa đủ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp công tử, trực giác nói cho ta biết, người đối cái này chân truyền đệ tử căn bản không thèm để ý, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Hình Linh có chút không hiểu, vậy ngươi vì sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, còn nhớ rõ ta trước đó nói lời sao? Ta tới đây, là vì nhìn một chút này ngân hà giới. Hình Linh dừng bước lại, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Hình Linh ánh mắt phức tạp, Diệp công tử, ngươi thật quá thần bí. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Phi Ngư. Phi Ngư đi đến trước mặt hai người, cười nói, không ngại thêm một người à. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên không ngại. Phi Ngư gật đầu, chuyện lúc trước, ta đã biết rõ. Không phải lỗi của ngươi. Là bọn hắn trước trêu chọc các ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta cũng làm có chút qua, lần sau, ta tận lực không giết người. Phi Ngư cười nói, đây chính là ngươi nói. Diệp Huyền cười nói, đúng. Phi Ngư chân thành nói, ngươi là thần tri cảnh, đúng không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, xem như thế đi. Phi Ngư trừng mắt liếc Diệp Huyền, cái gì gọi là xem như? Là chính là, không phải cũng không phải là. Diệp Huyền cười nói, không tính là đi. Phi Ngư thấp giọng thở dài, ngươi này xảo quyệt gia hỏa. Diệp Huyền đột nhiên nói, thông qua khảo thí sau đài, không phải là chân truyền đệ tử sao? Phi Ngư lần nữa trừng mắt liếc Diệp Huyền, thế nào, ngươi là ghét bỏ ta sao? Diệp Huyền im lặng. Phi Ngư cười nói, ngươi đừng vội mà. Ngươi nếu là một đến thư viện liền trở thành chân truyền đệ tử, này ngược lại không phải là chuyện gì tốt, mà lại, dùng thực lực của ngươi, muốn thông qua chân truyền đệ tử sát hạch, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được a. Phi Ngư gật đầu, nửa tháng sau, liền là chân truyền đệ tử sát hạch, ngươi có khả năng chuẩn bị một chút. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, hai nhành không tinh thạch phân biệt rơi vào hắn cùng hình linh trước mặt, vừa vặn đủ các ngươi tu luyện nửa vần trăng, các ngươi đi tu luyện đi. Hình linh cung kính thi lễ, đa tạ sư tôn. Nói xong, nàng thu hồi không tinh thạch. Phi Ngư nhìn về phía Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cũng thu hồi không tinh thạch. Phi Ngư trừng mắt nhìn, ngươi có phải hay không nhìn có chút không lên? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không phải ý tứ này, ta chính là nghĩ đến xem sách, đến mức tu luyện cái gì, ta không phải đặc biệt để ý. Phi Ngư trầm giọng nói, ngươi là kiếm tu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Phi Ngư cười nói, năm đó viện trưởng tại trong thư viện lưu lại một bộ kiếm điển, ngươi có hứng thú hay không? Diệp Huyền hai mắt híp lại, cổ bái nguyệt viện trưởng. Phi Ngư gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, có hứng thú. Phi Ngư gật đầu, ngươi đi theo ta. Ta mang các ngươi đi một nơi đặc thù. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng hình linh hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát, Phi Ngư mang theo Diệp Huyền cùng hình linh đi tới một tòa lầu cát trước, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia lầu cát, tại lầu một vùng trời có hai cái chữ to, võ lâu. Phi Ngư cười nói, nơi này, bình thường người có thể là không thể tới, bất quá, các ngươi hai cái có khả năng ngoại lệ. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền tiến nhập trong đại điện, mới vừa vào điện, một tên áo bào đen lão giả liền là xuất hiện ở ba người trước mặt, áo bào đen lão giả nhìn về phía cầm đầu Phi Ngư. Phi Ngư xuất ra một viên lệnh bài dơ dơ lên, người sau lúc này hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Phi Ngư quay người nhìn về phía Diệp Huyền cùng hình linh, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo hai người hướng phía đi lên lầu. Rất nhanh, Phi Ngư mang theo Diệp Huyền cùng hình linh tầng cao nhất. Tại đây tầng cao nhất, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giữa sân chỉ có sáu cái cột đá, mỗi cái trên trụ đá đều có một cái hộp sắt. Diệp Huyền nhìn về phía Phi Ngư cười nói, tự chọn. Diệp Huyền cười cười, sau đó đi đến trong đó một cây cột đá trước, hắn mở hộp ra, làm thấy trong hộp vật phẩm lúc, hắn lập tức kinh ngạc tại chỗ, ngoa tào. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại trong hộp là một thanh kiếm. Chuôi kiếm này, Diệp Huyền nhận biết. Kiếm tổ. Lão cha Linh Kiện. Năm đó chuôi kiếm này còn đi theo hắn một quãng thời gian. Mà hắn không nghĩ tới, chuôi kiếm này vậy mà tại nơi này. Đây chính là hắn khiếp sợ nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lão cha lưu tại nơi này? Diệp Huyền mang theo nghi ngờ trong lòng cầm lên kiếm, hắn đánh giá liếc mắt trong tay kiếm. Sau đó nói, kiếm linh. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Huyền nhíu mày, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, kiếm trong tay hắn linh hơi hơi rung động lên. Có đáp lại. Nhìn thấy một màn này, một bên Phi Ngư hai mắt lập tức híp lại, tầm mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền trong tay kiếm linh đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Rất nhanh. Diệp Huyền trong thức hải nhiều một thanh kiếm. Một lát sau, Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, kiếm linh, ngươi vì sao ở chỗ này? Yên lặng sau một lúc lâu, kiếm linh thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, chờ ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, chờ ta. Kiếm linh nói, đúng. Diệp Huyền nói, lão cha nhường ngươi chờ ta ở đây. Kiếm linh nói, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Lão cha nhường ngươi chờ ta ở đây làm cái gì? Kiếm linh nói, để cho ta mang ngươi trưởng thành. Diệp Huyền có chút không hiểu, lão cha tại sao lại biết ta sẽ đến nơi này? Kiếm linh nói, ngươi chớ có hỏi nhiều như vậy, thời gian kế tiếp, ngươi đem đi theo ta tu hành. Diệp Huyền cười khẽ, ta nghĩ, hẳn là không cần. Kiếm Linh nói, ngươi. Nói đến đây, Kiếm Linh thanh âm đột nhiên hơi ngừng, sau một khắc, nàng đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi đã đi đến vô đạo. Diệp Huyền cười nói, đúng. Kiếm Linh rơi vào trầm mặc, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà đạt đến vô đạo cảnh. Không nên a. Diệp Huyền khẽ cười nói, Kiếm Linh, ngươi trở về tìm phụ thân ta đi. Ta không cần ngươi chỉ bảo, cũng không cần ngươi đi theo. Kiếm Linh thấp giọng thở dài, ngươi là tại ghi hận lúc trước ta nói qua với ngươi lời sao? Lúc trước nàng rời đi Diệp Huyền lúc, từng không chút khách khí chỉ trích qua Diệp Huyền, bởi vậy, nàng cho rằng Diệp Huyền là tại ghi hận nàng. Diệp Huyền lại là lắc đầu, này ngược lại không đến nỗi, chẳng qua là, ta hiện tại xác thực không cần ngươi đi theo. Phương diện tu luyện, ta có đại đạo bút, đến mức kiếm, ta có thanh huyền kiếm, ngươi đi theo ta, xác thực không có có tác dụng gì. Ngươi nói xem. Kiếm Linh yên lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Kiếm Linh đột nhiên nói, huyết mạch. Ngươi huyết mạch phương diện, chẳng lẽ không nghĩ đột phá sao? Huyết mạch. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, từ khi huyết mạch đi đến bất khuất về sau, của hắn huyết mạch chi lực liền không có lại đột phá qua. Hắn huyết mạch quá đặc thù, nghĩ muốn lần nữa tăng lên, thật quá khó khăn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nói, ngươi có thể trợ giúp ta đột phá tự thân huyết mạch. Kiếm Linh nói, có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ngươi đi theo ta đi. Kiếm Linh. Lúc này, một bên Phi Ngư đột nhiên nói, thanh kiếm kia lựa chọn ngươi rồi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Phi Ngư, gật đầu, đúng. Phi Ngư trầm giọng nói, nó vì sao lại lựa chọn ngươi? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tuệ nhãn biết anh hùng. Phi Ngư sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ không đổi ý đi. Phi Ngư trừng mắt liếc Diệp Huyền, yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Phi Ngư trầm giọng nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nó vì cái gì lựa chọn ngươi? Ta muốn nghe nói thật. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng nàng nhận biết. Nhận biết. Phi Ngư ngay cả người, còn muốn hỏi cái gì, Diệp Huyền lại cười nói, về phần tại sao nhận biết, ta tạm thời còn không quá muốn nói, chờ thế nào thiên ta muốn nói về sau, sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào. Phi Ngư suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng có thể. Diệp Huyền cười nói, không phải nói còn có bộ kiếm điển sao? Phi Ngư lắc đầu cười một tiếng, ngươi thật lòng tham. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi vào một cây cột đá trước, nàng cầm lấy trên trụ đá hộp, sau đó mở ra, cho ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia bản kiếm điển, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm điển bay đến trong tay hắn, hắn mở ra xem, một lát sau, hắn lại chân mày hơi nhíu lại. Kiếm điển. Trong đó tích chứa lục môn mạnh mẽ kiếm kỹ. Bất quá, đối với hắn hiện tại mà nói, này lục môn kiếm kỹ thật sự là có chút không quá đủ. Hắn hiện tại, cơ bản không sử dụng kiếm kỹ. Tùy tiện nhất kiếm, đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa oai. Phi Ngư đột nhiên hỏi, làm sao? Diệp Huyền cười nói, còn có khả năng. Nói xong, hắn thu vào. Phi Ngư nhìn xem Diệp Huyền, chẳng qua là còn có khả năng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đúng vậy đâu. Phi Ngư yên lặng. Bộ này kiếm điển, có thể là một bộ chí cao võ học, là một vị viễn cổ cự đầu suốt đời sáng tạo, mà nàng không nghĩ tới, này tại Diệp Huyền trước mặt, cũng chỉ là còn có khả năng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía một bên Hình Linh, cười nói, Hình Linh cô nương, ngươi cũng chọn đi. Hình Linh khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Phi Ngư, khóe miệng hơi nhếch lên, sư tôn giúp ta chọn đi. Phi Ngư liếc một cái Hình Linh, ngươi này tiểu cơ linh quỷ. Nói xong, nàng chỉ bên phải một cây cột đá. Hình Linh vội vàng đi đến cái kia cột đá trước mặt, nàng ôm lấy một cái trong đó hộp sắt, sau đó mở ra xem, rất nhanh, khóe miệng nàng nổi lên một vệt nụ cười, sau đó liền vội vàng đem hộp nhận lấy. Thu hồi hộp về sau, Hình Linh nhìn về phía Phi Ngư, ngon ngọt cười, tạ tạ ơn sư tôn. Phi Ngư cười nói, đi thôi. Hình Linh gật đầu. Một lát sau, ba người rời đi võ lâu, đang muốn ly khai lúc, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, bên phải ngoài mấy trăm trượng, vậy ngươi có một tòa âm trầm cổ lâu. Cổ trong lầu, có một đạo tà ác khí tức. Phát giác được Diệp Huyền tầm mắt, Phi Ngư vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Thời khắc này nàng, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể cảm nhận được cái kia cổ trong lầu có mạnh mẽ tồn tại. Cái tên này khả năng không phải thần biết. Chẳng lẽ là đạo biết? Không có khả năng. Phi Ngư trong lòng vội vàng phủ định. Diệp Huyền tuổi còn rất trẻ, nếu là đạo biết, vậy cũng thật là đáng sợ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi tầm mắt, sau đó nói, Phi Ngư đạo sư, tòa kia cổ lâu là. Nghe vậy, Phi Ngư thu hồi suy nghĩ, sau đó trầm giọng nói, học viện chúng ta cấm địa. Cấm địa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, không đang nói cái gì. Phi Ngư đột nhiên nói, ngươi cảm nhận được cái gì rồi? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái gì cũng không có. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Phi Ngư liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Trở lại sân nhỏ về sau, Diệp Huyền lại tiến nhập tòa kia phòng sách bên trong. Tiếp tục xem sách. Hắn hiện tại, đối với đọc sách có hứng thú. Đặc biệt là một chút cổ lão cổ thư, này chút cổ thư mặc dù không phải cái gì tu luyện bí tịch, thế nhưng, lại ghi chép rất nhiều chuyện thú vị. Mà bây giờ, hắn cũng càng hiểu hơn này ngân hà giới lịch sử, ngân hà giới lịch sử không lâu, chỉ có trăm vạn năm tả hữu, mà tại ban đầu lúc, ngân hà giới chẳng qua là một cái tiểu thế giới, thẳng đến về sau cổ bái nguyệt tới chỗ này, nàng sáng tạo ra ngân hà học viện về sau, đồng thời đem nơi này đổi tên là ngân hà giới. Cũng là đến cái kia về sau, ngân hà giới bắt đầu dần dần lớn mạnh. Ngoại trừ ngân hà giới, Diệp Huyền cũng thông qua một chút cổ thư biết một chút chung quanh một chút vũ trụ, bao quát hình linh gia tộc hình tộc. Tại đây mảnh chung quanh vũ trụ, gia tộc là điểm đẳng cấp, phân biệt là ba nhóm thế lực, hai nhóm thế lực, một nhóm thế lực, siêu một nhóm thế lực. Mà hình tộc gia tộc, thuộc về một nhóm thế lực. Đáng giá nói chuyện chính là... Ngân Hà Học Viện, cũng thuộc về nhất đẳng, bất quá, nơi này có chút đặc thù, bởi vì cái này địa phương có một cái siêu cấp cường giả, cổ bái nguyệt. Vị này đến từ hệ Ngân Hà thần bí tu sĩ. Năm đó từng có qua rực rỡ chiến tích, đó chính là lấy một địch năm. Một người độc chiến năm vị viễn cổ cự đầu, đáng sợ nhất chính là, nàng vậy mà đánh thắng. Trận chiến kia, cổ bái nguyệt tên, triệt để danh chấn chư thiên. Đánh năm. Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Đây là tại mười mấy vạn năm trước, tại mười mấy vạn năm trước, cổ bái nguyệt liền có thể dùng đánh năm, không thể không nói, này hết sức yêu nghiệt. Bởi vì cho dù là hắn, tại đạo tri cảnh lúc, hắn cũng làm không được đánh năm. Đương nhiên, hiện tại là có thể, bất quá, hiện tại đánh, đó là cảnh giới áp chế, đừng nói đánh năm, đánh hơn mấy chục đều không có vấn đề. Nhưng cùng cấp. Hắn vẫn là khó mà làm đến. Hết sức rõ ràng, vị này cổ bái nguyệt là một vị hết sức yêu nghiệt siêu cấp cường giả. Không thể khinh thị bất luận cái gì người. Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng. Trong thiên địa này, ngoại trừ tam kiếm, yêu nghiệt người khẳng định cũng không ít, khỏi cần phải nói, cái kia đầu đường xó chợ vô biên chủ, hắn hiện tại sợ là yên nguyên đánh không lại. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều thần bí siêu cấp cường giả. Mặc dù hắn đã là vô đạo cảnh, cảnh giới cao hơn đừng rất nhiều người, thế nhưng, hắn có thể chưa quên một cái định luật, xuất bất quá ba ngày. Vẫn là đến điều thấp một điểm. Không đúng, phải nói, vẫn là tăng lên một thoáng cảnh giới, không có thể làm cho mình cảnh giới thấp ở hiện tại chỗ địa đồ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khép lại cổ thư, sau đó nói, tiểu bút, ra tới tâm sự. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói... Trò chuyện cái gì? Diệp Huyền nói, vô đạo về sau, là cảnh giới gì? Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi muốn tiếp tục tăng lên sao? Diệp Huyền gật đầu, mặc dù ta hiện tại đã hết sức vô địch. Thế nhưng, ta vẫn có chút cảm giác nguy hiểm, cho nên, ta muốn tiếp tục tăng lên. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ngươi bây giờ đã rất lợi hại. Diệp Huyền lắc đầu, còn thiếu rất nhiều. Ta muốn tiếp tục tăng lên. Nói với ta nói, vô đạo về sau là cảnh giới gì? Đại Đào Bút yên lặng một lát sau, nói, trong truyền thuyết thiên đạo, tự thành thiên đạo, thay lời khác tới nói, chính mình là chính mình thiên đạo, đến cấp độ này, nếu như đem chủ nhân ví von vì thế tục hoàng đế, cái kia thiên đạo cảnh cường giả, liền là chư hầu một phương, mà lại, là chủ nhân khâm định, nói cách khác, muốn đạt tới thiên đạo cảnh, nhất định phải đạt được chủ nhân đồng ý, không có chủ nhân đồng ý, không cách nào đi đến thiên đạo cảnh. Mà những cái kia muốn đạt tới thiên đạo cảnh người, cũng là nhất định phải đi qua chủ nhân tầng tầng khảo nghiệm, mới có thể đủ tự thân chứng thiên đạo. Nói xong, hắn bật cười một tiếng, hiện tại mấy ngày này thiên hô hào nghịch thiên, đều là một đám đồ đần độn, bởi vì bọn hắn càng hô hào nghịch thiên, càng vô pháp tăng lên. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như ta muốn tăng lên đến thiên đạo cảnh, cũng cần ngươi chủ nhân đồng ý không? Trong nháy mắt, Đại Đạo Bút trầm mặt. Chủ nhân sẽ đồng ý sao? Dưới tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không. Thế nhưng, gia hỏa này nếu như gọi muội. Chủ nhân. Cần chủ nhân đồng ý không? Đại Đạo Bút có chút im lặng. Cái tên này nếu là muốn đạt tới thiên đạo cảnh, chủ nhân hẳn là sẽ không ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì cái này gia hỏa không nói võ đức, động một chút lại sẽ gọi muội. Nghĩ đến nơi này, Đại Đạo Bút thấp giọng thở dài, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị đột phá sao? Diệp Huyền nói, có khả năng. Đại Đạo Bút trầm giọng nói, ta cảm thấy, ngươi tốt nhất chớ có tại học viện này đột phá, bởi vì động tĩnh sẽ làm vô cùng lớn. Diệp Huyền cười nói, cái kia chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi phòng sách. Diệp Huyền vừa rời đi phòng sách, chính là gặp được Hình Linh mỉm cười. Diệp công tử, ngươi không đọc sách sao? Diệp Huyền cười nói, ta đi làm một ít chuyện. Hình Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, được rồi. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại sâu trong tinh không. Tại chỗ, Hình Linh ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền ngự kiếm đi tới một mảnh vô tận tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía tinh không yên tĩnh. Đại Đạo Bút trầm giọng nói, ngươi muốn trước mở thiên nhãn, cảm ứng chủ nhân, sau đó, chủ nhân sẽ hạ xuống kiếp lôi, nếu là ngươi vượt qua. Liền có thể thân chứng thiên đạo. Diệp Huyền hỏi, như thế nào mở thiên nhãn? Đại Đạo Bút nói, tu luyện. Diệp Huyền nhíu mày, quá chậm. Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, quên đi. Ta giúp ngươi cảm ứng đi. Nói xong, nó đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một luồng khí tức thần bí đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời. Oanh! Diệp Huyền đỉnh đầu, một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia đạo vòng xoáy khổng lồ, có chút hiếu kỳ, tiểu bút, đây là... Đại Đạo Bút nói, ngươi lập tức thì sẽ biết. Đúng lúc này... Một đầu con mắt thật to đột nhiên xuất hiện tại cầm vòng xoáy màu đen bên trong. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này là ngươi chủ nhân con mắt. Đại Đạo Bút trầm giọng nói, không phải. Đây là đại biểu chủ nhân thiên đạo thần nhãn, cùng lúc trước ngươi thấy qua thiên đạo một dạng, cũng là chủ nhân một sợi ý niệm biến thành, bất quá, cái này tương đối mãnh liệt, thực lực rất mạnh. Mà hắn đợi chút nữa sẽ cho ngươi hạ xuống đạo lôi, khiêng đi qua sau. Ngươi liền có thể thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta dùng thực lực của chính mình, có thể khiêng đi qua sao? Đại Đạo Bút nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Thử một chút. Đại Đạo Bút tiếp tục nói, nếu như ngươi nghĩ chính mình thử một chút, cũng không phải là không thể được, bất quá, có chút nguy hiểm, này đạo lôi không phải bình thường lôi. Bình thường người căn bản khiêng không xuống. Diệp Huyền trầm giọng nói, trong thiên địa này, có vô đạo cảnh. Đại Đạo Bút trầm giọng nói, ngươi sẽ không cho là ngươi là người thứ nhất đi đến vô đạo cảnh a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không phải sao? Đại Đạo Bút im lặng. Đúng lúc này, chân trời, cái kia thiên đạo thần nhãn đột nhiên mở miệng, là ngươi cảm ứng đại đạo. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thiên đạo thần nhãn. Người sau đang lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Diệp Huyền nói, đúng. Thiên đạo thần nhãn trong mắt, một đạo kinh khủng thần lôi đột nhiên ngưng tụ. Phát giác được cái kia đạo thần lôi oai, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi. Nguy hiểm. Đi đến vô đạo về sau, hắn liền đã rất ít gặp được chuyện nguy hiểm, mà bây giờ, hắn lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm. Cái này có chút khủng bố. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta suy nghĩ một chút một thoáng. Nghe vậy, cái kia thiên đạo thần nhãn đột nhiên giận dữ, chờ một chút. Phàm nhân, ngươi là đang nói đùa sao? Ta. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ta khuyên ngươi nói chuyện khách khí một chút. Nghe vậy, thiên đạo thần nhãn hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nó tầm mắt rơi vào Diệp Huyền bên hông đại đạo bút bên trên, đại đạo bút. Là ngươi. Đại đạo bút thần sắc bình tĩnh nói, ngươi lớn như vậy con mắt, hiện tại mới nhìn đến ta, làm sao, có phải hay không ta bị giam lại về sau, các ngươi bọn gia hỏa này liền bắt đầu bỏ qua ta rồi. Thiên đạo thần nhãn do dự một chút, sau đó nói, không dám. Đại đạo bút. Đây chính là chủ người bút trong tay, mặc dù thực lực không ra thế nào, thế nhưng, người ta là thiên tử cận thần a. Đại đạo bút nói, bên cạnh vị này liền là Diệp thiếu gia, đừng nói với ta ngươi chưa từng nghe qua. Diệp thiếu gia. Nghe vậy, cái kia thiên đạo thần nhãn lập tức kinh ngạc nói, ngọa tào. Ngươi là dựa vào núi. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại. Kháo Sơn Vương Diệp Huyền. Hắn tự nhiên là nghe qua. Vị này, có thể là bây giờ không thể nhất trêu chọc người. Thiên đạo thần nhãn có chút buồn bực, làm sao gặp được gia hỏa này? Đại đạo bút đột nhiên nói, Diệp thiếu gia muốn suy tính một chút, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Thiên đạo thần nhãn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thiên đạo thần nhãn, bằng vào ta thực lực bây giờ, ta có thể gánh vác được ngươi đạo lôi sao? Thiên đạo thần nhãn trầm giọng nói, rất khó. Diệp Huyền mày nhăn lại. Thiên đạo thần nhãn lại nói, này đạo lôi rất đặc thù, bình thường vô đạo chi cảnh căn bản là không có cách tiếp nhận, Diệp thiếu gia ngài hẳn là vừa mới đi đến vô đạo cảnh, căn cơ còn không phải đặc biệt ổn, cho nên, dùng thực lực ngươi bây giờ, sợ là khó có thể chịu đựng này đạo lôi. Khó có thể chịu đựng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói cách khác, ta bây giờ đang ở vô đạo cảnh bên trong, cũng không tính đặc biệt lợi hại, đúng không? Thiên đạo thần nhãn gật đầu, Diệp thiếu gia ít nhất mới vừa vào vô đạo chi cảnh, ngay cả thiên nhãn cũng không từng tu luyện được. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Mới nhập môn. Lúc này, thiên đạo thần nhãn lại nói, dĩ nhiên, Diệp thiếu gia nếu là bây giờ nghĩ đột phá, ta cũng có thể vì Diệp thiếu gia mở cửa sau, bất quá, ta không quá kiến nghị Diệp thiếu gia làm như vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Thiên đạo thần nhãn gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên nói, muốn tu luyện như thế nào ra thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo thần nhãn nhìn về phía đại đạo bút, hắn hẳn là rõ ràng hơn. Diệp Huyền nhìn về phía đại đạo bút trầm giọng nói, muốn tu luyện ra thiên đạo chi nhãn, cũng là không khó, chính là muốn ăn chút khổ. Diệp Huyền cười nói, chịu khổ, ta cũng không sợ. Đại đạo bút gật đầu, vậy liền nhường này thiên đạo thần nhãn hỗ trợ đi. Diệp Huyền sửng sốt, nói thế nào? Đại đạo bút nói, khiến cho hắn giảm xuống đạo lôi uy lực, trợ giúp ngươi tu luyện thiên đạo chi nhãn. Không chỉ có thể tu luyện ra thiên đạo chi nhãn, ngươi còn có khả năng tu luyện ra thiên đạo chi thân, một loại rất ngưu bức thân thể, trước kia liền có người tu luyện được qua, cùng giai căn bản là vô địch tồn tại. Bởi vì cùng giai cường giả căn bản không phá được phòng ngự của ngươi. Diệp Huyền lập tức có chút hưng phấn, mạnh như vậy. Đại đạo bút nói, đúng. Ngươi nếu là có thể chịu khổ, cũng là có thể người tu luyện thiên đạo chi thể, bất quá. Cũng muốn chuẩn bị rất nhiều trân quý thiên tài địa bảo. Diệp Huyền nói, ngươi có phương pháp tu luyện sao? Đại đạo bút cười nói, đương nhiên là có. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, thiên tài địa bảo cái gì, cái này dễ xử lý. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù chậm rãi bay lên trời, sau đó từ tinh không bên trong bốc cháy lên, một lát sau, cái viên kia truyền âm phù biến mất không thấy gì nữa.

Diệp công tử, nói thực ra, ta thật rất chờ mong thấy ngươi không tại ẩn giấu một khắc này. Nàng như thế nào nhìn không ra, Diệp Huyền đến bây giờ đều tại che giấu mình, chẳng qua là, nàng không biết Diệp Huyền ẩn giấu đến cùng sâu bao nhiêu. Nghe được Tiết Đồng, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn cũng phát hiện, gần nhất giống như có chút bành trướng. Bất quá, hắn đã hết sức khắc chế. Thế nhưng, thực lực không cho phép a. Hiện tại phóng nhãn chư thiên, ai là hắn Diệp Huyền đối thủ? Đương nhiên, đến việc trừ mấy cái kia đỉnh cấp cường giả. Không thể không tranh bức nói một câu, nhiều khi, vô địch thật chính là tịch mịch a. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa, lão giả này vừa xuất hiện, giữa sân những học viên kia lập tức yên tĩnh trở lại. Lão giả nhìn thoáng qua giữa sân chúng học viên, sau đó nói, lần này thí luyện cùng thường ngày, thực chiến huấn luyện. Thực chiến huấn luyện. Nghe vậy, giữa sân mọi người nhất thời hưng phấn lên. Lão giả cười nói, lần này thực chiến huấn luyện địa phương đại gia hẳn là đều quen thuộc, đó chính là nghịch loạn địa đái. Nghịch loạn địa đái. Nghe vậy, giữa sân một ít học viên nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, thay vào đó là ngưng trọng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Hình Linh, nghịch loạn chi địa. Hình Linh trầm giọng nói, một cái tương đối địa phương nguy hiểm. Nơi này rất hỗn loạn, tam giáo cửu lưu người đều có, lúc bình thường, chúng ta đều sẽ không dễ dàng đi nơi này. Không ngờ tới, lần này học viên thí luyện chi địa là nơi này. Lúc này, lão giả dẫn đầu đột nhiên cười nói, thế nào, sợ? Mọi người liền vội vàng lắc đầu. Nếu như là chính mình đi, bọn hắn khả năng có chút hư, nhưng do học viện dẫn đội đi, bọn hắn mới không sợ. Ngân Hà học viện tại đây mảnh chung quanh trong vũ trụ, thanh danh vẫn là vô cùng lớn, bình thường thế lực căn bản không dám tùy tiện trêu chọc. Lúc này, lão giả đột nhiên cười nói, nếu tất cả mọi người không sợ, vậy bây giờ đại gia liền lên đường đi tới nghịch loạn chi địa, ta tại nghịch loạn chi thành đợi mọi người, ta không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì. Nhất định phải cho ta đi đến nghịch loạn chi thành. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Oanh! Một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ chân trời bao phủ mà qua. Giữa sân, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Viễn cổ cự đầu. Đại gia lúc này mới phát hiện, lời mới vừa nói vị lão giả này, lại là một vị viễn cổ cự đầu cường giả. Diệp Huyền bên cạnh, Tiết Bạch nhìn về chân trời. Tầm mắt nóng bỏng. Lúc này, Tiết Đồng đột nhiên nói, ngươi đừng xem. Ngươi đời này muốn đạt tới viễn cổ cự đầu, sợ là có chút độ khó. Tiết Bạch trừng mắt liếc Tiết Đồng, ngươi cứ như vậy xem thường ca của ngươi sao? Tiết Đồng mặt không biểu tình, coi như ngươi có thiên phú, gia tộc cũng không có nhiều tiền như vậy tạo điều kiện cho ngươi. Tiết Bạch thấp giọng thở dài. Tu luyện là muốn tiền. Đặc biệt là tu luyện tới cuối cùng. Mỗi tăng lên một cảnh giới, cái kia cũng phải cần hao phí món tiền khổng lồ. Trừ phi ngươi quá yêu nghiệt đến gia tộc không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ngươi. Bằng không thì, nhiều khi, gia tộc là sẽ không nghiêng lấy hết tất cả trợ giúp ngươi, bởi vì nếu như ngươi thất bại, vậy coi như bệnh thiếu máu. Đều không đánh cược nổi a. Lúc này, một bên Hình Linh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, đi. Đi nghịch loạn chi thành. Tiết Bạch cười nói, cái kia mọi người chúng ta thành đoàn đi. Hình Linh gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta không có vấn đề. Hắn phát hiện, giữa sân rất nhiều người đều kết bè kết đội. Một lát sau, bốn người lên đường đi tới nghịch loạn chi địa. Lúc này, Hình Linh đột nhiên nói, lần này cũng là có chút ngoài ý muốn. Học viện vậy mà đêm này thực chiến chỗ tuyển tại nghịch loạn chi địa. Tiết Bạch khẽ gật đầu, xác thực, trước kia cũng là thực chiến huấn luyện, thế nhưng, cũng không có ở nghịch loạn chi địa. Lần này, học viện giống như là tới thật. Tiết Đồng đột nhiên nói, có thể là cảm thấy chúng ta tại trong học viện quá an nhàn. Cho nên, nghĩ để cho chúng ta ra đi mở mang kiến thức một chút xã hội hiểm ác. Hình Linh gật đầu, đi xông xáo cũng tốt. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử là lần đầu tiên đi nghịch loạn chi địa. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hình Linh đột nhiên hỏi,

cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Tiết Bạch cười nói, sóng lớn đại cát. Mấy người tiếp tục đi tới. Không bao lâu, mấy đạo thần thức đột nhiên từ nơi xa quét tới, này mấy đạo thần thức không chút kiên kỵ quét sạch Diệp Huyền đám người. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không có phản kháng. Mà một bên Tiết Bạch thì là hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Lúc này, sáu người xuất hiện tại Diệp Huyền mấy người trước mặt. Cầm đầu là một tên nam tử mặc một bộ đơn bạc áo đen, trong tay nắm một thanh trường đao, hắn ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, xem xét liền là nhân vật phản diện đại phôi đảng. Nam tử áo đen tầm mắt trực tiếp rơi vào hình linh cùng Tiết Đồng trên thân, hắn âm lãnh cười một tiếng, chật chật. Tốt duyên dáng mỹ nhân. Ha ha. Nói xong, hắn còn lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, tà ác vô cùng. Hình linh nhíu mày. Tiết Đồng đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó nói, Diệp công tử, anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến. Ngươi có muốn hay không biểu hiện một chút? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sẽ lấy thân báo đáp sao? Nghe vậy, Tiết Đồng ngây cả người, sau đó cười nói, Diệp công tử, ngươi là nghiêm túc, vẫn là đang nói đùa đâu. Bóng da lại đá cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, Tiết Đồng đột nhiên nói, Diệp công tử, mấy người bọn họ, đều là thần tri cảnh, ngươi nếu là có thể đem bọn hắn đều giết chết, ta có khả năng suy tính một chút lấy thân báo đáp đâu. Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo một sáng chói. Một mảnh kiếm quang trảm ra. Suy suy suy suy suy sai. Trong nháy mắt, sáu viên đầu trực tiếp phóng lên tận trời, máu tươi như suối phun. Giữa sân mấy người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Mà cái kia Tiết Đồng trên mặt biểu lộ cũng là trong nháy mắt ngưng kết. Diệp Huyền mỉm cười, Tiết Đồng cô nương, tha thứ ta nói thẳng, tam kiếm không ra, người nào có thể giết ta? Người nào lại dám giết ta? Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới, cùng lúc đó, một đạo tiếng mắng chửi đột nhiên vang lên, dám giết ta Lang Tông người. Diệp Huyền tay phải đột nhiên nhẹ nhàng vung lên. Suy. Chân trời, âm thanh kia hơi ngừng, ngay sau đó, một quả đẫm máu đầu trực tiếp từ tinh không bên trong chậm rãi rơi xuống. Nơi xa, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sâu trong tinh không, nói khẽ, rất muốn bị giết. Mọi người. Rất muốn bị giết. Nghe được Diệp Huyền, một bên Tiết Đồng ba người vẻ mặt đều là trở nên cổ quái. Rất muốn bị giết. Không thể không nói, Diệp Huyền thật vô cùng hung hăng càng quấy. Hung hăng càng quấy để cho người ta muốn đánh hắn một trận. Thế nhưng giờ phút này, Tiết Đồng ba người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, mới vừa Diệp Huyền miễu sát thần tri cảnh cường giả. Là miễu sát a? Này liền có chút không hợp thói thường. Chẳng lẽ Diệp Huyền là đạo tri cảnh? Nghĩ đến nơi này, ba người thần sắc đều là trở nên vô cùng khó xem. Nếu như Diệp Huyền thật chính là trong truyền thuyết đạo tri cảnh, vậy cái này thật cũng quá kinh khủng. Cái kia tương đương với một vị tiểu viễn cổ cự đầu a. Còn trẻ như vậy viễn cổ cự đầu. Ba người ánh mắt đều là vô cùng phức tạp. Bởi vì trực giác nói cho bọn hắn, trước mắt Diệp Huyền liền là đạo tri cảnh, chỉ có đạo tri cảnh mới có thể đủ dễ dàng như thế miễu sát một vị thần tri cảnh. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía ba người, cười nói, đi thôi. Ba người này mới hồi phục tinh thần lại, ngay lập tức đi theo Diệp Huyền đi tới. Chỉ chốc lát, mấy người tiến nhập nghịch loạn chi địa. Mà khi tiến vào nghịch loạn chi địa về sau, bốn người phát hiện rất nhiều thi thể, phần lớn đều là Ngân Hà học viện. Mà lại, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi cùng lệ khí. Lúc này, Hình Linh đột nhiên nói, không ngờ tới, nơi này lệ khí vậy mà như thế chi trọng. Tiết Bạch gật đầu, nơi này, không phải người bình thường có thể tới. Tiết Đồng đột nhiên nói, nếu như học viện thương vong quá nhiều. Nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Thương vong quá nhiều. Lúc này, Hình Linh đột nhiên nói, thương vong quá nhiều, vậy cũng chỉ có thể chứng minh chính mình học nghệ không tinh, học viện không có cái gì trách nhiệm. Tiết Bạch Huynh muội yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi nghịch loạn chi thành đi. Mà đúng lúc này, một đạo khí tức đột nhiên từ một bên vọt tới. Mấy người quay người nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên người áo đen. Người áo đen nói, muốn nhập nghịch loạn thành. Tiết Bạch cùng Tiết Đồng thối lui đến Diệp Huyền sau lưng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, dùng Diệp Huyền cầm đầu. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, người áo đen kia tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, muốn nhập nghịch loạn thành. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Người áo đen cười nói, ta cũng không phải cái gì không nói đạo lý người, muốn vào nghịch loạn thành, cho điểm chỗ tốt, ta liền thả các ngươi đi qua, có thể được. Ăn cướp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua người áo đen, sau đó cười nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Người áo đen cười nói, ngươi nhìn xem cho. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đi đến đen bào mặt người trước, hắn lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn lặng lẽ đưa cho người áo đen xem, ngươi xem vậy được hay không? Ngoả tào. Người áo đen lập tức bị hoảng sợ liên tục lùi lại, ngươi. Ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đừng lớn tiếng như vậy, ta lần này là cải trang vi hành. Người áo đen yết hầu lăng lăng, hắn lấy dũng khí đi đến Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói, các hạ có thể là đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu. Nhìn thấy Diệp Huyền gật đầu, người áo đen hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ đi xuống. Đại đạo bút chủ nhân. Mẹ! Cái này truyền thuyết bên trong đại lão làm sao xuất hiện ở đây rồi? Diệp Huyền đột nhiên nói, trấn định một điểm, ta không muốn bại lộ thân phận. Nghe vậy, người áo đen vội vàng trấn định, hắn run giọng nói, các hạ. Ta có cái gì có thể vì ngươi hiệu lực sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Người áo đen nói, đạo tri tiểu thành. Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, yếu như vậy. Người áo đen biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đột nhiên nói, quên đi. Ngươi trước đi theo ta đi. Nghe vậy, người áo đen vội vàng nói, tại hạ nguyện vì các hạ ra sức trâu ngựa. Nói xong, hắn làm một lễ thật sâu. Hắn giờ phút này, kích động không được. Đại đạo bút chủ nhân. Mẹ ruột a. Thứ này lại có thể là trong truyền thuyết đại đạo bút chủ nhân. Chính mình muốn bay lên a. Diệp Huyền mang theo người áo đen đi tới hình linh ba người trước mặt, cười nói, hắn vốn là muốn đánh cướp chúng ta, nhưng bị ta cảm hóa, hiện tại quyết định quy thuận ta, vì ta nhóm dẫn đường, đồng thời hộ tống chúng ta đi nghịch loạn chi thành. Cảm hóa. Hình linh ba người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Người áo đen đối Diệp Huyền bên cạnh ba người hơi hơi thi lễ, gặp qua ba vị. Tiết Đồng ba người nhìn nhau liếc mắt, đều là không hiểu ra sao. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Người áo đen vội vàng đi theo, cung kính vô cùng. Tiết Đồng nhìn phía xa Diệp Huyền, nói khẽ, hắn đến cùng là ai? Tiết Bạch thấp giọng thở dài, Diệp Huynh, làm thật quá thần bí. Tiết Đồng nhìn về phía hình linh cô nương, ngươi biết Diệp công tử chân thực lai lịch cùng thân phận sao? Hình linh thấp giọng thở dài, hắn nhất định các ngươi nghĩ còn muốn thần bí. Nàng là biết đến, Diệp Huyền bên người còn muốn một vị viễn cổ cự đầu tùy tùng. Thật sự là một cái thần bí nam nhân. Nghe được hình linh, Tiết Bạch hai huynh muội nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều có chút phức tạp. Đi không bao lâu, mấy người chính là lần nữa gặp phải phiền toái. Một đám thần bí người áo đen ngăn tại Diệp Huyền mấy người trước mặt. Cầm đầu người áo đen cười nói, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó qua. Ta ít mẹ ngươi. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh người áo đen đột nhiên đứng dậy, nổi giận mắng, tuổi còn trẻ không học tốt, vậy mà ăn cướp, lương tâm của các ngươi sẽ không đau không? Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen. Phát giác được Diệp Huyền tầm mắt, người áo đen ngượng ngập cười cười, ta cùng bọn hắn không giống nhau. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người áo đen kia, đều cút xa một chút cho ta. Nói xong, hắn tay phải vung lên. Oanh! một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên bao phủ mà ra. Đạo tri cảnh. Nhìn thấy một màn này, mấy người áo đen kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, không chút suy nghĩ xoay người chạy. Người áo đen phất tay áo vung lên, cả giận nói, thật sự là lòng người không cổ, ngày ngày liền nghĩ cướp bóc, không học tốt. Thật không có tố chất. Thảo. Mọi người. Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen, xưng hô như thế nào? Người áo đen liền vội cung kính nói, hồi. Nói đến đây, hắn đột nhiên sửng sốt. Xưng hô như thế nào? Tiền bối. Giống như không được. Bởi vì Diệp Huyền nói, phải khiêm tốn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, người áo đen đột nhiên hai chân mềm nhũn, sau đó cung kính nói, Diệp công tử, ta từ nhỏ không cha không mẹ, không bằng, ta nhận ngươi làm cha nuôi đi. Cha nuôi. Cha. Giữa sân, mấy người biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Diệp Huyền đầu óc cũng là có chút ngổn ngang. Thứ đồ gì? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đứng lên. Người áo đen vội vàng nói, đúng vậy, cha nuôi. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi gọi ta Diệp công tử liền có thể, đến mức cha. Không thích hợp, hiểu chưa? Người áo đen cười khổ cười, trong lòng thất lạc. Mặt mũi. Hắn mới không quan tâm cái gì mặt mũi. Trước mắt đây là ai? Đây chính là đại đạo bút chủ nhân. Nếu là có thể nhận hắn làm cha, trong thiên địa này, còn ai dám khi dễ chính mình? Tại hiện thực ra sức làm nhiều năm như vậy nhường hắn hiểu được một cái đạo lý, sau lưng không người, cái kia là không được. Bởi vì ngươi không biết ngươi lúc nào thì đã bị người giết chết. Nhưng có chỗ dựa nhưng là khác rồi. Một bên, Tiết Bạch huynh muội đã triệt để xem ngay người. Hắc bào nhân này có thể là đạo tri cảnh A. Mặc dù chỉ là đạo tri tiểu thành, vậy cũng tương đương với chuẩn viễn cổ cự đầu A. Mà một vị chuẩn viễn cổ cự đầu tại Diệp Huyền trước mặt, vậy mà như thế tầm thường. Hai người đầu óc đã triệt để loạn. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ngươi tên gì? Người áo đen vội vàng nói, Tô Tín. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi tạm thời đi theo ta đi. Chúng ta chuyến này muốn đi nghịch loạn chi thành, ngươi dẫn đường cho chúng ta, thuận tiện vì ta nhóm nói một chút này nghịch loạn chi thành. Tô Tín liền vội vàng gật đầu, được rồi. Mọi người tiếp tục lên đường. Trên đường, Tô Tín trầm giọng nói, Diệp công tử, này nghịch loạn chi thành rất loạn, tại đây bên trong, không có trật tự, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi thật có thể muốn làm gì thì làm. Tại đây bên trong sinh tồn, loại người gì cũng có, ngược lại, loạn không được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó thận trọng nói, Diệp công tử, ngươi lần này tới, là chuẩn bị thanh lý nơi này sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đến xem. Nhìn một chút nơi này có phải thật vậy hay không rất loạn. Nghe vậy, Tô Tín mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống. Này đại đạo bút chủ nhân là muốn tới thanh lý cái này nghịch loạn chi địa a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tiết Đồng ba người, cười nói, các ngươi làm sao đều trở nên rất trầm mặc rồi. Tiết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Tiết Đồng trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút ngươi thân phận chân thật sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Tiết Đồng cô nương, ta chính là Diệp Huyền, một cái nho nhỏ thư viện viện trưởng. Tiết Đồng ánh mắt phức tạp. Lúc này, một bên Tô Tín đột nhiên nói, Diệp công tử, đằng trước cách đó không xa liền là nghịch loạn chi thành. Cái chỗ kia, nguy hiểm nhất. Rất nhiều người tại lúc vào thành, đều sẽ gặp phải ăn cướp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, một tên thiếu niên cùng một lão giả đột nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Thiếu niên Diệp Huyền mấy người đều biết, chính là cái kia Mạc Thiện. Mà tại nhìn thấy Mạc Thiện bên cạnh lão giả kia lúc, Tiết Đồng ba người vẻ mặt đều phải biến đổi. Tô Tín vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Này tới lại là một vị hàng thật giá thật viễn cổ cự đầu. Mạc Thiện nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, thấy ta, có phải hay không thật bất ngờ? Diệp Huyền gật đầu, là có chút. Mạc Thiện châm chọc nói, có phải hay không hết sức hối hận lúc trước không có giết ta? Diệp Huyền lại là lắc đầu cười một tiếng, như thế không có. Lúc này, Mạc Thiền lão giả bên cạnh đột nhiên nhìn thoáng qua Tiết Bạch huynh muội, sau đó nói, việc này cùng các ngươi Tiết gia không quan hệ, các ngươi rời đi thôi. Tiết gia huynh muội trong gia tộc đều có viễn cổ cự đầu, bởi vậy, hắn không muốn trêu chọc. Tiết gia huynh muội nhìn nhau liếc mắt, lập tức có chút khó khăn. Bọn hắn tự nhiên biết, lão giả này là muốn giết Diệp Huyền. Rời đi. Tiết Bạch do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, vị này lá. Lão giả đột nhiên hai mắt híp lại, ta bây giờ còn chưa có thay đổi chủ ý. Nghe vậy, Tiết Bạch trong lòng lập tức vì thế mà kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Đồng yên lặng không nói, là dường như đang giãy giụa. Mà lúc này, lão giả tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Nhìn thấy một màn này, Tiết Đồng đột nhiên nói, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong, nàng lôi kéo Tiết Bạch quay người rời đi. Nàng vẫn là quyết định rời đi. Diệp Huyền xác thực hết sức thần bí, thế nhưng, trước mắt có thể là một vị viễn cổ cự đầu. Nàng không muốn vì Diệp Huyền đi đánh cược. Nếu là cược thua, các nàng huynh muội đều có thể chết ở chỗ này. Tiết Bạch huynh muội sau khi rời đi, lão giả kia vừa nhìn về phía Hình Linh, ngươi cũng đi. Hình Linh suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ta cùng Diệp công tử cùng tiến thối. Nàng nguyện ý cược. Bởi vì nàng biết, Diệp Huyền sau lưng có một vị viễn cổ cự đầu cường giả. Lão giả hai mắt híp lại, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hình tộc, ta cũng không dám giết ngươi. Hình Linh mặt không biểu tình, cứ tới. Lão giả vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, hắn đang muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Hình Linh cô nương, ngươi đối ta thực lực không phải vẫn luôn rất tò mò sao? Hình Linh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đừng nói cho ta ngươi là một vị chân chính viễn cổ cự đầu. Viễn cổ cự đầu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đó là cái gì rác rưởi đồ chơi? Có thể cản ta nhất kiếm hay không? Nói xong, tay phải hắn đột nhiên duỗi ra, kiếm tới. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang tận mây xanh, sau một khắc, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống.